Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, chương 578, đi thân dò xét thích. Tần Phi đang tại khổ sở thời điểm, mẫu thân Châu nữ sĩ nện bước nhanh chân phạt đi đến. Tiểu Phi đã dậy rồi, tranh thủ thời gian xuống tới ăn điểm tâm đi. Một hồi cùng mẹ đi xem cữu cữu. Không có cách nào, hiện tại Tần Phi liền đã trở thành phụ mẫu chiêu bài. Để hắn đi theo, tỳ thời liền mở mày mở mặt. Tần Phi không có cự tuyệt phụ mẫu, bởi vì ở nhà cũng là nhàm chán, còn không bằng đi xem một chút biểu tỷ. Biểu tỷ năm nay vậy trong nhà ăn Tết. 10 giờ sáng, phụ thân mở ra cái kia hai tin nhanh phế xe gắn máy. Đem mẫu thân, Tần Phi còn có muội muội Hiểu Yến, dẫn tới nhà cậu bên trong. Cơ hồ tất cả thân thích nhìn thấy Tần Phi, không ở ngoài mấy câu. Ai nha, đây là Tiểu Phi đi. Đều kém chút nhận không ra doài. Làm sao mới một năm không thấy. Vừa dài cao lớn, hiện tại là lại trắng lại đẹp trai doài. Tiểu Phi, năm nay khảo thí nghe nói lại là cả lớp thứ nhất a. Thật giỏi a, nhà ta hóa cốt long có ngươi đồng dạng thông minh như vậy liền tốt. Cái kia Tiểu Phi nói có bạn gái chưa a, muốn hay không mợ giới thiệu cho ngươi một cái. Mợ nhìn thấy Tần Phi cũng là một mặt sủng ái. Đại tàu, đừng làm rộn, Tiểu Phi hiện tại còn đọc sách, sao có thể đàm bạn gái. Tiểu Phi mau tới lầu 2 đi, ngươi biểu tỷ cũng trở về tới rồi. Ngươi không phải tìm ngươi biểu tỷ sao? Mẫu thân nghe được nhiều như vậy ca ngợi con trai mình lời, nói, tâm lý đã đủ rồi, mau để cho Tần Phi lên lầu. Tần Phi lễ phép cùng mấy cái thân thích chào hỏi, cũng nhanh bước đi vào. Dù sao nghe những này ca ngợi lời nói, Tần Phi không có chút nào cảm thấy vui vẻ, ngược lại đều có chút buồn nôn. Đi vào thang lầu thời điểm, Tần Phi dừng bước, hướng thang lầu ngọn nguồn nhìn một chút. Nơi này đã rỗng tuếch, sát so có người thời điểm sạch sẽ nhiều. Năm ngoái, bà ngoại hấp hối một màn kia, lại tại Tần Phi não hải bên trong hiển hiện, lại cũng không nhìn thấy. Bởi vì bà ngoại tại năm bên trong thời điểm cưỡi hạc trở lại. Sự tình qua đi, Tần Phi mới nghe phụ thân nói chuyện này. Tần Phi có chút sinh khí, nhưng là vậy minh bạch vì cái gì các nàng không nói với chính mình. Phụ mẫu trong lòng cũng là đồng dạng, mình việc học mới là trọng yếu nhất. Tần Phi cảm giác coi như các nàng mình chết rồi, cũng không muốn Tần Phi trốn học về tới tham gia tang lễ. Lên lầu, Tần Phi liền gặp được biểu tỷ cùng nàng đáng yêu hài tử. Tần Phi, ngươi tới rồi, nhanh ngồi đi, ta cho ngươi mở một cái trái bưởi. Biểu tỷ nhìn thấy Tần Phi vô cùng vui vẻ. Cảm ơn, đúng biểu tỷ, ngươi chừng nào thì về Long Hoài A, Hậu Thiên đi. Đến lúc đó Hổ ca tới đón ta. Hiện tại quán ba sinh ý nóng này, không quay về không được A. Cái kia Xuân Đào đều bận không qua nổi. Hổ ca vậy không yên lòng. Cái này Xuân Đào là Hổ ca một cái biểu muội, hiện tại vậy tại quán ba hỗ trợ. Nàng tương đối đần một điểm, cũng may người thành khẩn. Vậy cần cù, hiện tại ngươi ta hắn quán ba chỉ nàng đang quản. Hổ ca cố ý bồi dưỡng nàng, mới mở hai quán rượu đến lúc đó cũng muốn hai cái cửa hàng trưởng. Một cái khác Tần Phi dự định đi Tiểu Thôi đi làm. Tiểu Thôi có nhân mạch. Hắn khi cửa hàng trưởng, có thể kéo theo một đám phú bà, không sợ không có sinh ý. Đến lúc đó, các ngươi cũng tới nối liền ta đi, ta vậy trở về trường. Hai cái mới xây quán ba ta vẫn phải theo dõi một cái. Sớm gầy dựng, có thể đuổi một đợt Tết Xuân xe tuyến. Sinh ý hẳn là sẽ tốt, Tần Phi ở nhà vậy không sống được, càng lớn lên càng cô đơn. Câu nói này không phải là không có đạo lý. Bởi vì khi còn bé, vô luận là cái gì đồ chơi, liền xem như thổi phồng bùn cát, thậm chí một đống phân, ngươi đều có thể chơi đến quên cả trời đất. Nhưng là lớn lên về sau, ngươi sẽ cảm thấy những vật này đều tẻ nhạt vô vị. Tần Phi đợi trong nhà, thật không biết có thể làm gì, trừ ăn ra, liền là ngủ. Tần Phi hiện tại cái tuổi này, còn không hiểu nhiều lắm đến nhà Mỹ Hảo. Mặc dù mình là rất yêu cha mẹ mình, nhưng vậy còn không có nhiều làm bạn một cái phụ mẫu. Nhiều hiếu thuận một cái phụ mẫu khái niệm, nhiều lắm là liền là không mạnh miệng, không phản kháng, không tìm đường chết mà thôi. Với lại Tào Ảnh hiện tại còn cùng kia là cái gì, thoảng qua như mây khói, đi đi dạo hoa đường phố. Tần Phi tâm lý cực kỳ lớn cân bằng, cũng muốn đi Long Hoài đi dạo một vòng hoa đường phố. Mặc dù Tần Phi cũng nghĩ qua, Tào Ban không nhớ rõ mình, có thể sẽ vượt quá giới hạn vấn đề, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy. Loại cảm giác này, mặc dù không đến mức để cho mình tê tâm liệt phế, điên cuồng bạo tẩu, nhưng nó nhưng thật giống như là đế giày một hạt hạt cát, hoặc là trên quần áo xé toang hàng hiệu sau lưu lại một cái kia dây lưng. Khả năng ngươi cảm thấy ngươi không quan tâm nó, nhưng là nó luôn luôn đột nhiên liền xuất hiện, kích thích ngươi một cái, để ngươi toàn thân không được tự nhiên. Ngươi vậy sớm sao như vậy? Ngươi không ở trong nhà chơi nhiều một hồi à? Quán ba có ta cùng A Hổ là được rồi, ngươi có thể yên tâm. Biểu tỷ rất chiếu cố Tần Phi, dù sao cũng là mình ân nhân, cũng không xê xích gì nhiều. Trường học mùng 7 liền muốn khai giảng, chúng ta muốn học bù, ta liền sớm 4 ngày quá khứ mà thôi. Ngươi đến lúc đó tới đón ta đi, ta cũng không cần đi xe buýt khổ cực như vậy. Tần Phi đều kế hoạch tốt hết thảy. Đi, cái kia đến lúc đó gặp A Ân, đến thật vui vẻ, ca ca ôm một cái không vậy? Tại sao khóc a? A ca ca hù đến ngươi đúng không? Tốt a, ngươi đi tìm mụ mụ a. Tần Phi còn muốn để cho mình ái tâm tràn lan một cái, không nghĩ tới tiểu hài tử căn bản vốn không ưa thích mình, ôm một cái liền khóc xoài. Được thôi, rất nhanh, Tần Phi bọn người liền ăn uống no đủ. Đại gia bắt đầu tập hợp một chỗ, trò chuyện bát quái, giống như không có cái này bà ngoại, mẫu thân cái này bên cạnh huynh đệ tỉ muội quan hệ tốt giống hòa hài rất nhiều. Vậy mà bắt đầu cười cười nói nói, vui vẻ hòa thuận, phải biết, lúc trước vì ai nuôi dưỡng ai xuất tiền vấn đề, mấy cái huynh đệ tỉ muội làm cho túi bụi, hai vị cữu cữu kém chút liền động thủ, bà ngoại cái chết. Ngược lại để những này kém chút trở mặt thành thù nhi nữ thiếu đi lợi ích liên lụy, cho nên quan hệ tiến thêm một bước. Bà ngoại trên trời có linh thiêng, không biết là có hay không cảm động từng tia an ủi đâu. Tần Phi thực sự nghe không vô, lôi kéo muội muội Hiểu Yến ra đi tìm phố hàng rong, mua mấy hộp diêm pháo, tại ven đường nổ phân châu, nhảy một tiếng vang thật lớn. Một đống thật to phân châu liền sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành đầy trời mưa đen, sau đó chậm rãi tản mát. Loại khoái cảm kia không thể giải thích, ngươi nếu là không có chơi qua cái kia vậy không đề nghị nếm thử. Bởi vì Tần Phi cuối cùng một nổi giận củi pháo muốn chơi điểm hoa, liền là cây đuốc củi pháo nhóm lửa về sau, trước cất vào diêm pháo trong hộp, muốn để hộp cùng phân châu hồng trần làm bạn, tiêu tiêu sái sái. Nhưng là không nghĩ tới không ra, nửa ngày không có cất vào trong hộp, các loại Tần Phi bỏ vào phân châu lại chạy thời điểm, thời gian không còn kịp rồi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, phân châu bắn tung tóe Tần Phi một mặt, cảm giác kia, tuyệt, may mắn tắm một cái liền tốt, bất quá muội muội một mực liền không có lại tới gần qua mình. Rốt cục, đoàn người bàn luận viển vông hoàn tất, lại đến trở về nhà thời khắc. Đương nhiên tại về nhà trước đó, chúng thân thích còn có rất chuyện trọng yếu muốn làm. Cái kia chính là cho đối phương chưa lập gia đình tiểu hài tử phái phát hồng bao. Tràng diện này, vậy thì thật là trùng trùng điệp điệp, rộng rãi đại khí, từng cái thân thích đều là tay cầm mười mấy cái đại hồng bao. Nhìn thấy tiểu hài tử liền nhét, cái kia nhiệt tình đến, để cho người ta lệ nóng doanh trọng a. Tần Phi muốn chạy đều chạy không thoát. Liều mạng nói không cần, không cần, không sai biệt lắm liền bị mấy cái mợ đè xuống đất ma sát. Cuối cùng các nàng toàn đem hồng bao nhét vào nó Tần Phi bên trong đồ lót mới bỏ qua. Nếu là mấy năm trước, Tần Phi sẽ vì đạt được một cái nhỏ tiểu hồng bao mà cao hứng nửa ngày. Mà bây giờ, Tần Phi cầm mấy cái nghèo thân thích 10 đồng tiền hồng bao, tâm lý chậm rãi cảm giác tội lỗi. Mình nói như thế nào cũng là 1 triệu thổ hào a, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.